Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Chương 204, Friday còn ở trong điện thoại cùng Caesar nói. Caesar, mau đến xem cái này phạm tội diễn đàn. Chúng ta phát hiện Ultron dấu vết. Nó vừa mới thế nhưng công kích cái này diễn đàn quản lý viên. Caesar nhìn bị phá hỏng rồi hơn phân nửa diễn đàn giao diện. Còn có chút khó hiểu, tự nhiên cũng liền hướng Friday dò hỏi. Ultron phía trước mới theo dõi Banner tiến sĩ. Lần này, như thế nào lại sẽ theo dõi cái này phạm tội diễn đàn quản lý viên? Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.com, Caesar đổi mới một chút trang web. Dừng một chút, nghĩ đến buổi sáng thời điểm, Ultron trực tiếp tìm tới người khổng lồ xanh đánh đến long trời lở đất. Cũng không biết nó lần này có thể hay không tìm được phạm tội diễn đàn quản lý viên. Sau đó lại cùng hắn đánh lên tới, nói, Rossbone cùng Johnson Gordon, cùng với New Haven cục cảnh sát bên kia còn ở truy tra cái này phạm tội diễn đàn quản lý viên tin. Tức đi, Ultron lần này nhưng thật ra là một hồi chuyện tốt, nghe Caesar nhắc tới Crossbone bọn họ án tử, Tony rốt cuộc đem điện thoại nhận lấy, trực tiếp cùng Caesar giải thích nói, là bọn họ cho ta biết, lúc này thời gian, New Haven cục cảnh sát hẳn là đã hướng trong trường học mặt đi, Caesar lúc này mới hiểu rõ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo cười nói. Nếu lần này có thể phá hoạch phía trước vườn trường hành hạ đến chết án. Ultron nhưng thật ra là một lần chuyện tốt, Tony cũng đi theo gật gật đầu. Lại nói, hiện tại duy nhất vấn đề, chính là Ultron làm vừa mới bắt đầu dùng trí tuệ nhân tạo. Vì cái gì sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội tiến hóa trình độ như vậy cao nguyên nhân, Friday ở. Bên cạnh nhỏ giọng cắm một câu nhắc nhở nói. Các ngươi nói qua cái kia tâm linh đá quý, đúng vậy. Tâm linh đá quý, Tony cũng lặp lại một câu nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại hoài nghi tâm linh đá quý. Nhưng là, nhìn không tới vật thật sự tình liền còn không chừng làm ra kết luận. Huống chi, còn có tư thần vực Asgard chạy thoát sau hoàn toàn mất tích Loki. Ta nhớ rõ hắn hẳn là đôi vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý đều tồn tại cảm ứng. Cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên toát ra tới tranh đoạt tâm linh đá quý, Caesar vừa muốn nói chuyện, hắn chỗ ở, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, Caesar không khỏi hơi hơi sửng sốt, không rõ vì cái gì nửa đêm sẽ có người tới gõ cửa. Đối với Caesar bên này trầm mặc, Tony tự nhiên cũng có điều giác, ở trong điện thoại thuận miệng hỏi một câu nói, Caesar, có người gõ cửa, kỳ quái. Ta đi nhìn một cái, Caesar nhưng không cho rằng chính mình ở nước Mỹ còn có cái gì có thể nửa đêm. Đột nhiên tới cửa bằng hữu, đặc biệt là Peter bọn họ còn ở Arkansas Châu Kim Cương Công Viên. Tony còn lại là ở New York, liền ở hơn 10 phút phía trước, theo Johnson Gordon, Rossbone cùng với New Haven thị cục cảnh sát, tính cả đại học yêu giáo cảnh cùng nhau. Ban đêm kinh động vô số người lúc sau, nhanh chóng ở giáo nội Internet trung tâm hội hợp, ngủ đến mơ mơ màng màng bị từ trên giường kéo xuống tới Internet trung tâm nhân viên công tác còn ở. Đánh ngáp, nghe được cảnh sát yêu cầu lúc sau, tinh thần hoảng hốt giúp bọn hắn từ trang web trường nội tra được Ultron vừa mới ở phạm tội trên. Diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng Moriarty IP địa chỉ. Nề Hà Moriarty cảm thấy được không thích hợp nháy mắt, đã trực tiếp đem chính mình kia đài nội dung phi thường đáng giá miệt mài theo đuổi laptop cấp vật. Lý tính cắt điện hơn nữa cùng Internet cách biệt, trùng hợp, theo Moriarty trang web trường IP địa chỉ bị phóng thích. Cuối cùng mới nhận được Friday đánh cho hắn xem náo nhiệt điện thoại Caesar. Lại là vừa vặn tại đây lúc sau liên tiếp thượng trang web trường. Hơn nữa. Hệ thống tùy cơ phân phối cho hắn IP địa chỉ. Vừa lúc chính là Moriarty vừa mới bị cho hấp thụ ánh sáng sau đó vứt bỏ không cần cái kia. Thực mau, trường học Internet trung tâm nhân viên công tác đã theo Ultron cung cấp IP địa chỉ. nhanh chóng tỏa định Caesar vị trí. Cái này điểm đỏ địa chỉ, là ở giáo ngoại. Trường học giáo cảnh cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, nhưng là hắn sử dụng cũng là trường học bên trong trang web trường, Internet trung tâm nhân viên. Công tác mang theo hai cái quần thâm mát, một bên mệt rã rời một bên cường đánh lên tinh thần tới. Tiếp tục thu nhỏ lại phạm vi, sau đó giải thích nói. Chúng ta hiện tại lập tức qua đi, Johnson Gordon nhìn về phía Crossbone. Crossbone gật gật đầu, tuy rằng hắn tổng cảm thấy vừa mới cái kia hồng máy tính nơi khu vực giống như có điểm quen mắt. Dường như, theo sau, bởi vì phạm tội diễn đàn liên lụy đến phía trước vườn trường hành hạ đến chết án. Mặc kệ là New Haven cục cảnh sát, vẫn là trường học giáo cảnh, đối án này hiển nhiên đều phi thường coi trọng. Hiện tại thật vất vả có manh mối, trừ bỏ lưu tại trong trường học mặt ca đêm phiên trực giáo cảnh ngoài. Những người khác tự nhiên là một cái không kéo tất cả đều theo qua đi. Từ trường học ra tới, càng đi Caesar chỗ ở đi vào, Crossbone trong lòng cái loại này quỷ dị quen thuộc cảm, cùng một loại điểm xấu dự cảm liền càng ngày càng rõ ràng. Đừng nói là Johnson Gordon. Ngay cả New Haven cục cảnh sát một cái cảnh sát, bởi vì phía trước điều tra vườn trường hành hạ đến chết án thời điểm còn hoài nghi quá Caesar. Cho nên, trùng hợp đã tới Caesar chỗ ở. Lúc này, nhớ lại đã từng phát sinh quá sự tình lúc sau. Hắn tự nhiên là trở nên đột nhiên nhạy bén. Có chút rối rắm cùng vi diệu Johnson Gordon nhắc nhở nói. Ta nhớ không lầm nói. Lần trước cái kia Caesar chính là ở tại cái này phụ cận đi. Johnson Gordon còn không có mở miệng, ngồi ở nhân ra bên cạnh Crossbone liền đã nhịn không được sạc. Cái kia New Haven cảnh sát thấy thế, nhiều ít có chút mờ mịt nhìn về phía Crossbone. Rõ ràng kia một lần hành động, hắn cũng biết, Johnson Gordon một bên vỗ Crossbone phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Một bên còn nhịn không được tùy ý trêu chọc một câu nói. Ngươi còn hảo đi, phát hiện không, Crossbone, cái này phương hướng vừa lúc là đi Caesar ra bên kia. Crossbone thống khổ xoa xoa cái chán. Tuyệt vọng nói, ta có một loại thực điểm xấu dự cảm ơn siêu, Johnson Gordon nhướng mày. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta mục đích địa không phải Caesar chỗ ở phụ cận. Mà là trực tiếp liền đi nhà hắn. Crossbone nhịn không được lẩm bẩm nói. Chỉ tiếc cũng không có người tin hắn. Từ trường học ra tới, đến Caesar chỗ ở, khoảng cách một chút cũng không xa. Chờ đến bọn họ vô thanh vô tức mở ra xe cảnh sát tìm được rồi điện tử trên bản đồ tiêu hồng mục. Tiêu điểm thời điểm, Caesar còn ở trong điện thoại cùng Tony gọi điện thoại. Đến nỗi phía bên ngoài cửa sổ một đống xe cảnh sát. Nhìn đến Caesar chỗ ở ra môn. Johnson Gordon cái gì tâm tình còn khó mà nói. Dù sao Crossbone nội tâm là tràn ngập hỏng mất tuyệt vọng. Hắn liền biết, Outron cung cấp cái kia IP tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Crossbone còn ở nơi này nội tâm hỏng mất, nội tâm tương đối cường đại một ít cảnh sát nhân viên. Lại là đã thật thương thật đạn mở ra bảo hiểm, dùng gặp lại tư thế đi tới chỗ ở ngoài cửa lớn. Liền ở cái kia cảnh sát đã nâng lên họng súng, tính toán giữ cửa khóa đánh nát thời điểm, còn cầm di động cùng Tony gọi điện thoại Caesar đã muốn chạy tới trước cửa. Trực tiếp duỗi tay mở ra môn. Các ngươi, hôm nay này lại là chơi đến nào vừa ra. Nhìn đến Crossbone cùng Johnson Gordon đều ở. Caesar nhưng thật ra không đối New Haven này đàn hạng nặng võ trang cảnh sát nhóm tích cực. Nhìn đến cảnh sát bên trong thế nhưng còn hỗn tạp trường học giáo cảnh lúc sau. Hắn tài lược hơi nhướng mày. Hãy còn mang theo vài phần đơn thuần hoang mang cùng khó hiểu. Bị một đống tối om họng súng chỉ vào. Caesar biểu tình nhưng thật ra cũng đủ bình tĩnh chấn định. Lòng tràn đầy, ngọa tào Crossbone đã đẩy ra còn cầm thương chỉ vào Caesar mấy cái cảnh sát. Dứt khoát lưu loát giải thích bọn họ ý đồ đến. Caesar nghe xong, nhìn mênh mông cuồn cuộn này phê cảnh sát nhân viên, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Hắn không sao cả đứng ở nơi đó, bởi vì không nghĩ chọc thêm vào phiền toái. Cho nên, đối với điều tra gì đó, nhưng thật ra vẫn luôn rất phối hợp. Không chờ Caesar biện bạch, Crossbone liền đã quay đầu lại nhìn về phía trường học giáo cảnh. Chắc chắn nói, trang web trường IP địa chỉ khả năng xuất hiện vấn đề, Tony bên kia điện thoại vẫn luôn không quải. Nghe được bên này động tĩnh lúc sau, cũng không khỏi hiếu kỳ nói. Vừa rồi hình như là Crossbone thanh âm, hắn không phải đi truy tra phía trước vườn trường hành hạ đến chết án tình huống sao? Hiện tại tình huống giống như có điểm phức tạp, nhìn đến đám kia hạng nặng võ trang. Như cụ có hai người cầm súng đối với chính mình cảnh sát. Caesar ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút vi diệu. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tony thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Tạm thời không cần, cảm ơn, Caesar lễ phép xin miễn đến. Bởi vì phía chính mình sự tình quá hài kịch hóa. Caesar nhưng thật ra cũng không quải điện thoại, mà là tiếp tục vẫn duy trì cùng Tony thông tin thẳng đường. Sau đó mới nhìn về phía Crossbone, không quá xác định nói, các ngươi đến tột cùng được đến cái gì manh mối, sẽ chạy đến hắn chỗ ở đem chính mình ra cấp bao quanh vây quanh. Crossbone ở một đám cảnh sát kinh nghi bất định nhìn chăm chú hạ. Bất đắc dĩ nói mở miệng giải thích nói. Alton tra được quản lý viên IP địa chỉ, vừa lúc là trường học bên trong trang web trường, chúng ta căn cứ IP địa chỉ vị trí, tìm được rồi nơi này, đang định đem cái kia phạm tội diễn đàn quản lý viên bắt lên, Caesar cũng đi theo kéo kéo khóe. Miệng, tùy ý nói, ta vừa mới mở ra máy tính, các ngươi có thể kiểm tra một chút, hẳn là trùng hợp bị trường học Internet hệ thống phân phối tương đồng IP địa chỉ, Caesar. Đồng dạng nghe được này một bộ lời nói Tony cũng bị sợ ngây người. Những cái đó cảnh sát bắt giữ phạm tội diễn đàn quản lý viên. Thế nhưng tìm được rồi ngươi nơi đó. IP địa chỉ trùng hợp giống nhau, Caesar thuận miệng đơn giản giải thích nói. Này quá vớ vẩn, Tony lắc đầu nói. Bởi vì Crossbone duyên cớ, New Haven cục cảnh sát nhóm đối Caesar cái này, nghi phạm nhưng thật ra còn tính khách khí. Khi nói chuyện, đã có người đem Caesar laptop dọn ra tới. Hơn nữa báo cáo nói, giao diện tượng chính là phạm tội diễn đàn, đối mặt đối phương nghi ngờ ánh mắt. Caesar chỉ chính mình di động, buông tay nói, các ngươi hẳn là có thể tra được ta máy tính vừa mới khởi động máy thời gian. Mặt khác, yêu cầu nhân chứng nói, Tony Stark có thể vì ta chính danh, Friday tiểu cô nương nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên cắm tiến. Vào, ta có vừa mới biến thành chuyện cổ tích bóng dâm. Caesar, ngươi hiện tại muốn sao? Hảo, Caesar không khỏi mỉm cười, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Crossbone bọn họ. Hiện tại vật chứng tựa hồ cũng có, Crossbone mặt xám mày cho. Nháy mắt muốn triệu hồi SHIEL, để ý tưởng liền càng mãnh liệt. Vì thế các ngươi tiếp được phải làm sao bây giờ? Caesar buông tay nói, tiếp tục ở giáo nội người sử dụng đàn chung bài tra nhân viên tin tức sao? Ngoặc kép, hết chương.